xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 38, đạo nhái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Duy phát sóng trực tiếp xong 3 ngày, người chết vì tiền bất ngờ bùng nổ phòng vé thêm một đợt cao trào. Lần này, người đến xem chủ yếu vì Chu Tây Duy, để cảm ơn anh vì đã giúp họ ăn ngon miệng hơn. Trong giới giải trí, hiện tượng này không còn xa lạ, và người ta cũng không nghĩ sẽ có bộ phim nào dễ dàng vượt qua được truyền kỳ của người chết vì tiền. Có thể sản xuất phim hay, nhưng về mặt huyền học này thì hoàn toàn bất khả thi. Bộ phim hot đến kỳ lạ và không cách nào tái hiện được. Ngay khi người chết vì tiền đạt được đợt cao trào mới, Tả Khánh Viễn đưa Đường Tự lên chuyến tàu cao tốc đi thẳng đến Kinh Thành để ký hợp đồng người phát ngôn với thương hiệu Phỉ. Từ Cao Ninh Thành đến Kinh Thành chỉ mất nửa giờ tàu cao tốc. Hoàn toàn có thể đi ký hợp đồng buổi sáng rồi quay lại vào buổi tối. Đường Tự xem lịch trình xong cảm thấy rất hài lòng. Từ sáng sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cùng Tả Khánh Viễn xuất phát. Khi đến Kinh Thành, họ lập tức tiến về trụ sở chính của thương hiệu Phì. Người đón tiếp họ là giám đốc Trịnh, phụ trách bộ phận thương mại của Phì. Hợp đồng đã được sửa đổi và gửi cho giám đốc Trịnh từ hôm qua. Sau khi xem xét, ông thấy mọi thứ đều ổn, nên hôm nay khi Đường Tự và Tả Khánh Viễn đến, mọi thủ tục ký kết diễn ra rất nhanh chóng. Giám đốc Trịnh đưa tay ra bắt, rất vui được hợp tác. Đường Tự nhẹ nhàng bắt tay, hợp tác vui vẻ, ký xong hợp đồng cũng đúng giờ ăn trưa. Giám đốc Trịnh mời Đường Tự và Tả Khánh Viễn dùng bữa, tiện thể gặp mặt các lãnh đạo cấp cao của Phì. Giám đốc Trịnh vui vẻ cười, sếp của chúng tôi rất ấn tượng với Tiểu Đường, muốn mời cậu làm người phát ngôn là ý của ông ấy. Hôm nay biết các cậu đến, sếp đã đặc biệt đặt bàn tại khách sạn. Tả tiên sinh, ngài và Tiểu Đường có thể nể mặt không? Tả Khánh Viễn gật đầu. Tất nhiên rồi, nếu là ý tốt của Giang Tổng, tôi và Tiểu Đường rất hân hạnh được tham dự. Người đứng đầu Phỉ hiện tại là Giang Lai, khoảng 30 tuổi, diện mạo khá điển trai. Mặc dù không phải người trong giới giải trí, nhưng anh ta rất nổi tiếng trên Weibo nhờ thường xuyên đăng ảnh thiết kế trang sức và những tấm hình selfie, thu hút vô số người hâm mộ. Trước khi ký hợp đồng, Tả Khánh Viễn đã tìm hiểu khá kỹ về Phỉ và Giang Lai, biết rõ danh tiếng của họ trong ngành trang sức. Một buổi ăn trưa xã giao sau khi ký kết là chuyện hết sức bình thường. Tả Khánh Viễn không suy nghĩ nhiều, dù Giang Lai có mục đích gì, Tả Khánh Viễn cũng chỉ coi đó là giao dịch thương mại, không để Đường Tự liên quan quá sâu. Dù sao, phòng làm việc của anh cũng sắp đi vào hoạt động. Tả Khánh Viễn là người của Tả gia, anh chẳng có gì phải e ngại Giang Lai. Sau khi thỏa thuận xong, giám đốc Trịnh dẫn Đường Tự và Tả Khánh Viễn đến một khách sạn 5 sao tại Kinh Thành. Phòng tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Họ ngồi đợi không lâu thì Giang Lai xuất hiện. Giang Lai là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế. Phong cách thiết kế của anh ta luôn độc đáo, tinh xảo, pha trộn giữa hiện đại và cổ điển, được giới thượng lưu yêu thích. Nhưng phong cách ăn mặc của Giang Lai thì lại là chuyện khác. Nó hoàn toàn đối lập với thiết kế trang sức tinh tế của anh. Nếu thiết kế của anh là thần tiên hạ phàm, thì cách ăn mặc của anh lại là lấp lánh đến mức chói mắt. Không một bộ trang phục nào trên người Giang Lai là không có đính đá hoặc kim tuyến lấp lánh. Khi anh bước vào phòng, Đường Tự và Tả Khánh Viễn chỉ thấy một khối ánh sáng chói mắt tiến vào, đến mức họ không thể nhận ra anh mặc gì, chỉ thấy lấp lánh từ đầu đến chân. Tả Khánh Viễn, hóa ra sự hiểu biết của anh về Giang Lai vẫn còn hạn chế. Anh hoàn toàn không ngờ rằng phong cách đời thường của Giang Lai còn chói lóa hơn cả trên mạng. Với Đường Tự, người từng là kim nguyên bảo thành tinh, vốn đã đủ lấp lánh, nhưng khi gặp Giang Lai, cậu nhận ra khái niệm lấp lánh còn có cấp độ khác. So về độ sáng chói, Đường Tự hoàn toàn thua cuộc. Giang Lai không hề nhận ra sự ngỡ ngàng của hai người. Ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào Đường Tự khi vừa bước vào phòng. Ánh mắt ấy nóng rực, như người sắp chết khát gặp được dòng nước mát, như kẻ nghèo khổ nhìn thấy kho báu. Đường Tự, đây là Đường Tự đúng không? Giang Lai tiến tới bắt tay Đường Tự, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích. Đường Tự lịch sự bắt tay, sau đó nhẹ nhàng rút tay về, lùi lại một bước, nở nụ cười xã giao. Giang Tổng, chào anh. Giang Lai cứ nhìn Đường Tự chăm chú hồi lâu, cuối cùng mới thốt lên một câu. Thật sự ngoài đời còn quý phái hơn cả trên màn ảnh. Anh dừng lại một chút, dường như đang tìm từ để diễn tả chính xác cảm giác của mình. Cuối cùng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, chính là khí chất cao quý, rực rỡ, lấp lánh, thật đẹp mắt. Giám đốc Trịnh dường như đã quá quen với tính cách của Giang Lai. Nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống bàn và đón Đường Tự cùng Tả Khánh Viễn vào chỗ ngồi. Sợ Tả Khánh Viễn hiểu lầm, giám đốc Trịnh cười giải thích. Tả tiên sinh yên tâm, Giang Tổng của chúng tôi không có ý gì đâu. Anh ấy đã kết hôn và rất hạnh phúc với Giang phu nhân. Tả Khánh Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt anh cũng đã sớm nhìn ra. Sự yêu thích của Giang Lai với Đường Tự không phải theo kiểu lãng mạn, mà giống như người siêu tầm nhìn thấy bảo vật. Đó là sự say mê thuần túy. Giám đốc Trịnh thấy Tả Khánh Viễn và Đường Tự không hiểu lầm, liền thở phào nhẹ nhõm. Vài phút sau, các lãnh đạo cấp cao của Phỉ cũng lần lượt đến. Vì có Giang Lai đích thân tham dự và sự xuất hiện của Tả Khánh Viễn, họ đều rất lịch sự, thân thiện với Đường Tự, gọi cậu là Tiểu Đường, một cách tự nhiên như người nhà. Bữa ăn diễn ra vui vẻ cho đến giữa chừng, khi một vị lãnh đạo nhận được điện thoại. Sau khi nghe máy xong, ông ta quay lại bên cạnh Giang Lai và nói, Giang Tổng, tôi có một người bạn tình cờ cũng đang ăn ở đây. Nghe nói anh đang ở khách sạn này, anh ấy muốn đến chào hỏi anh. Giang Lai rất thoải mái, gật đầu đồng ý, được, để họ vào đi. Vừa nói, anh vừa buông chiếc đũa xuống. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu lấp lánh dưới ánh đèn. Được sự đồng ý của Giang Lai, giám đốc Trịnh rời khỏi phòng. Không lâu sau trở lại, theo sau là hai người đàn ông, một trung niên, một thanh niên. Trùng hợp làm sao, hai người này Đường Tự đều quen mặt. Đó là cha của Đường Tự, Đường Ứng Khoa và anh trai Đường Thuân. Khi Đường Thuân và Đường Ứng Khoa vừa bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của họ bị thu hút bởi Giang Lai, bởi bộ trang phục quá lấp lánh của anh ta, nếu không chú ý cũng khó lòng bỏ qua. Chưa kịp tiến lại chào hỏi Giang Lai, họ đã thấy Đường Tự đang ngồi một góc chăm chú ăn uống. Không hiểu vì sao, dưới ánh sáng lấp lánh của Giang Lai, sự hiện diện của Đường Tự không hề bị lu mờ, ngược lại còn tỏa sáng rực rỡ theo cách rất riêng. Gần đây, Đường Thuân và Đường Ứng Khoa cũng nghe phong thanh về Đường Tự. Họ biết cậu tham gia giới giải trí, đóng một bộ phim, và bộ phim đó nổi đình nổi đám, phòng vé đã đạt đến hàng trăm triệu. Thế nhưng, vì không quan tâm nhiều đến giới giải trí, họ không rõ chi tiết. Với họ, Đường Tự chỉ là một đứa con ngoài giá thú, từ lâu đã bị gạt ra khỏi các tranh chấp tài sản của Đường gia. Vậy nên, họ cũng chẳng mấy bận tâm đến sự tồn tại của cậu. Không ngờ, có một ngày lại gặp Đường Tự ở buổi tiệc của Giang Lai, người mà gia đình họ phải tốn không ít công sức mới có thể gặp mặt. Vị giám đốc dẫn hai người vào, tiến đến trước Giang Lai và giới thiệu. Giang Tổng, đây là Đường Tổng và Tiểu Đường Tổng từ Đường Thị Châu Báu ở Cao Ninh. Giang Lai khẽ nhíu mày. Đường Thị Châu Báu, chẳng phải là công ty đã sao chép thiết kế của tôi và bị tôi kiện ra tòa sao? Vị giám đốc đứng hình, rõ ràng là không biết chuyện này. ông chỉ đơn thuần nhận lễ từ Đường Ứng Khoa và giúp họ gặp mặt Giang Lai. Nếu biết trước Đường Thị Châu Báu từng đạo nhái thiết kế của Giang Lai, chắc chắn ông sẽ không dám nhận lời. Chuyện này, giám đốc lắp bắp, mồ hôi bắt đầu túa ra. Không biết phải biện minh thế nào. Đến lúc này, Đường Ứng Khoa mới kịp phản ứng. Ông ta vội vã nói, Giang Tổng, hôm nay chúng tôi đến đây là để xin lỗi. Đây là sai sót từ phía nhà thiết kế của công ty. Ngay khi phát hiện sự việc, Đường Thị đã lập tức gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm sao chép. Mong Giang Tổng rộng lượng bỏ qua và rút đơn kiện. Nói xong, ông ta còn bổ sung thêm. Tất nhiên, mọi tổn thất của Phì, chúng tôi sẽ hoàn toàn bồi thường. Nếu vụ kiện sao chép này của Phì được công bố, uy tín của Đường Thị chắc chắn sẽ sụp đổ không cứu vãn được. Đường Ứng Khoa rất rõ ràng, sự việc này bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ của Đường gia. Nhưng hậu quả thì đã quá lớn, nếu không tìm cách khắc phục, kể cả khi Đường Thị rơi vào tay họ, thứ họ nhận được chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Giang Lai không hề có ý định nhượng bộ, ánh mắt anh lạnh lẽo. Chuyện này không có gì để thương lượng, tôi không cần bồi thường gì hết, chỉ cần Đường Thị lên báo xin lỗi công khai. Đường Ứng Khoa nóng mặt, nhìn sang Đường Tự vẫn đang thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Sự tức giận dâng trào, ông quát lên, Đường Tự, còn ngồi đó làm gì? Mau lại đây giúp ba giải thích với Giang Tổng đi. Đường Tự ngẩng lên, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên và mơ hồ, chuyện này liên quan gì đến tôi? Đường Ứng Khoa thành công thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng về phía Đường Tự. Ngay cả vị giám đốc họ Trịnh cũng quay sang nhìn, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Hóa ra con trai của Đường Ứng Khoa đã bước vào giới giải trí, lại còn trở thành người phát ngôn của Phì, thương hiệu danh tiếng như vậy. Vậy Đường Ứng Khoa còn đến đây làm gì? Còn muốn kéo cả con trai mình xuống bùn cùng mình sao? Vị giám đốc họ Trịnh nhíu mày khó chịu, hung hăng liếc nhìn Đường Ứng Khoa và Đường Thuân, ánh mắt đầy sự trách móc. Cùng lúc đó, ông ta cũng có chút ghi hận lên Đường Tự vì đã gây khó dễ cho cuộc gặp này. Gần như tất cả ánh mắt trong phòng đều tập trung vào Đường Tự, tò mò muốn biết cậu sẽ nói gì tiếp theo. Thậm chí Giang Lai cũng nhìn chằm chằm Đường Tự, có chút ngạc nhiên khi phát hiện Đường Tự lại có liên quan đến Đường Thị Châu Báu. Nếu là vậy, tại sao cậu lại đồng ý làm người phát ngôn cho Phì? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đường Tự không hề hoảng loạn. Cậu bình tĩnh lấy một tờ khăn giấy, lau miệng một cách rất từ tốn, động tác vô cùng tao nhã. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Bầu không khí yên lặng như đang muốn ép Đường Tự phải chịu áp lực. Trước hết, tôi muốn làm rõ một điều. Đường Tự mở lời, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi hiện tại mới biết chuyện Đường Thị Châu Báu sao chép thiết kế. Với việc sao chép, thái độ của tôi rất rõ ràng. Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Không có ngoại lệ, bất kể là ai, đã sai thì phải chấp nhận hình phạt tương ứng. Nói xong, Đường Tự ngồi thẳng người, vẻ mặt đầy khí thế. Ở bên cạnh, Tả Khánh Viễn không khỏi mỉm cười hài lòng. Thứ hai, Đường Tự tiếp tục, tôi đã ký hợp đồng làm người phát ngôn cho Phì. Vì vậy, tôi sẽ đặt lợi ích của Phì lên hàng đầu. Giọng cậu rõ ràng, dứt khoát, như thể mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Đường Ứng Khoa nghe xong, giận đến nỗi mặt đỏ bừng, suýt chút nữa đã xông tới cho Đường Tự một cái tát. Nếu không phải Đường Thuân kịp thời giữ lại, có lẽ Đường Ứng Khoa đã gây ra một trận ồn ào. Lồng âng, ực Đường Ứng Khoa phập phồng vì tức giận. Ông ta hét lên, Đường Tự, mày còn có phải là con của tao không? Đường tiên sinh, cho phép tôi đính chính lại một chút. Tả Khánh Viễn lập tức đứng lên, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Đường Tự là con của ông. Điều đó không sai, nhưng cũng cần nhắc lại. cậu ấy là con ngoài giá thú, và đã 3-4 năm nay hai người không hề qua lại. Ông bây giờ lấy tư cách gì mà đòi ra lệnh cho Đường Tử? Lại dựa vào đâu mà yêu cầu cậu ấy nghe theo lời ông? Có những lời Đường Tử không tiện nói, nhưng không có nghĩa là Tả Khánh Viễn không thể thay mặt lên tiếng. Với vai trò người đại diện, anh ta cần đứng ra bảo vệ hình ảnh cho Đường Tử. Nhất là trước mặt Phì, đối tác vừa ký hợp đồng, nếu để Đường Ứng Khoa hét vào mặt Đường Tử trước mặt Giang Lai, vậy hình ảnh của cậu trong mắt Phì sẽ thế nào? Lời nói của Tả Khánh Viễn vang lên rõ ràng, dứt khoát, khiến mọi người trong phòng không khỏi kinh ngạc. Người ở đây đều là những người hiểu chuyện, chỉ cần nghe qua là có thể hiểu được tình hình. Thì ra Đường Tử là con ngoài giá thú của Đường Ứng Khoa. Không phải chính thức trong dòng tộc, cũng chẳng có vị thế gì. Lúc bình thường thì chẳng ai ngó ngàng, lúc có chuyện lại kéo đến bắt cậu giúp đỡ. Ai cũng hiểu, ai cũng nhìn rõ, khó trách Đường Tử lại dứt khoát như vậy, không muốn giúp Đường Ứng Khoa. Với cậu, Đường Thị Châu Báu chẳng có liên quan gì. Giang Lai nhìn Đường Tử thật lâu, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Dù tình hình căng thẳng, anh ta vẫn cảm thấy Đường Tử thật sự thú vị. Không chỉ không bị áp lực, mà còn tỏa ra sự quyết đoán và khí chất đặc biệt. Thôi nào, mọi người bình tĩnh một chút. Giang Lai mỉm cười, khẽ híp mắt. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Cứ đứng thế này cũng không giải quyết được gì. Anh ta còn bảo người phục vụ mang thêm ghế cho Đường Ứng Khoa và Đường Thuân, tỏ ý muốn mọi người ngồi xuống bàn bạc tử tế. Khi mọi người đều ngồi xuống, Giang Lai chống cằm, nhìn Đường Ứng Khoa mà hỏi, Đường tiên sinh, đây là thái độ xin lỗi của ông sao? Không chỉ nổi nóng trước mặt tôi, mà còn định uy hát, pê người phát ngôn của tôi nữa. Giọng điệu của Giang Lai nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút đùa cợt, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề, như bị ép xuống đến nghẹt thở. Đường Ứng Khoa hôm nay tìm đến đây, vốn tưởng Giang Lai trẻ tuổi, dễ nói chuyện, không ngờ lại đụng phải tường sát, bị vây đến mức không có lối thoát. Nhận ra tình thế không còn nằm trong tầm kiểm soát, Đường Ứng Khoa mới tỉnh ngộ, hiểu rằng mình đã đánh giá sai hoàn toàn. Giang Lai tuy trẻ tuổi nhưng lại là kiểu người dao nhỏ vô hình, nhìn qua có vẻ hiền hòa, nhưng lời nói ra lại sắc bén và chí mạng. Giờ bị Giang Lai phản pháo, Đường Ứng Khoa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ lại những gì mình vừa làm, khuôn mặt liền tái xanh, vừa hối hận vừa tức giận. Hối hận vì không biết giữ thể diện đúng lúc, và giận vì Đường Tử dám không nể mặt mình trước bao người. Ông ta âm thầm trừng mắt về phía Đường Tử, ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng khi quay lại đối diện với Giang Lai, trên mặt ông ta lập tức đổi thành nụ cười nịnh nọt. Dù trên gương mặt vẫn còn chút tức giận chưa tan hẳn, khiến cho biểu cảm trở nên méo mó, khó coi, không nhận ra sự lố bịch trên gương mặt mình. Đường Ứng Khoa cố gắng nâng giọng để lấy lại khí thế. Giang Tổng, tôi không có ý như vậy đâu. Hôm nay tôi đến đây là thật lòng xin lỗi. Ba, chúng ta đi thôi. Đường Thuân cuối cùng cũng mở miệng. Đây là câu đầu tiên anh ta nói từ khi bước vào đến giờ. Anh ta không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Ở lại lâu hơn, mặt mũi của họ chắc chắn sẽ bị ném sạch. Không thấy những người xung quanh đang nhìn họ với ánh mắt đầy chế giễu sao? Đi cái gì mà đi? Chưa xin lỗi được Giang Tổng. Lẽ nào thật sự muốn để nhãn hiệu của chúng ta dán mác sao chép? Đường Ứng Khoa cau có hỏi lại, giọng điệu đầy tức tối. Nếu không phải vì Đường Thuân là đứa con trai ông ta kỳ vọng nhất, có lẽ ông ta đã tát cho một cái từ lâu. Đường Thuân cũng không kiềm chế nổi cơn giận. Bây giờ mới nhận ra sao chép là không tốt à? Sao lúc trước không nghĩ đến? Thực tế, toàn bộ chuyện sao chép thiết kế của Giang Lai đều là chủ ý của Đường Ứng Khoa. Ông ta muốn cạnh tranh tài sản trong Đường gia, nhưng doanh số của các cửa hàng trang sức do ông ta quản lý lại liên tục sụt giảm. Không chỉ riêng cửa hàng của ông mà toàn bộ hệ thống của đường thị châu báu đều đi xuống. Khi khách hàng được khảo sát, phần lớn đều phàn nàn rằng mẫu thiết kế của đường thị quá lỗi thời. Không tạo được cảm giác mới mẻ, không thúc đẩy mong muốn mua sắm. Thấy vậy, Đường Ứng Khoa nảy sinh ý định làm giả, thuê thiết kế sao chép mẫu của Giang Lai. Trong suy nghĩ của ông ta, trang sức của các thương hiệu đều na ná như nhau, chỉ cần thay đổi một chút là có thể bán được. Không cảm thấy đây là việc gì sai trái, Đường Ứng Khoa tự ý cho sao chép, thậm chí không hề kiêng dè. Khi sản phẩm mới tung ra thị trường, khách hàng lại rất ưa chuộng, doanh số tăng lên rõ rệt, khiến Đường Ứng Khoa càng đắc ý, không ngừng mở rộng việc sao chép. Đường Thuân sớm nhận ra điều bất thường, nhưng nhìn thấy doanh số tăng trưởng và cha mình ngày càng được coi trọng trong Đường gia, anh ta cũng chọn cách im lặng, thậm chí còn mang hy vọng rằng Phỉ, một thương hiệu lớn như vậy, sẽ không bận tâm đến chuyện vặt vãnh này. Thế nhưng, chỉ một tháng sau, thư luật sư của Phỉ đã gửi đến tận tay Đường Thị. Ban đầu, Đường Thuân không hiểu tại sao Phỉ lại có thể làm to chuyện như vậy. Trong suy nghĩ của anh ta, thương hiệu lớn như Phỉ lẽ ra nên chọn cách giải quyết nội bộ thay vì đưa ra pháp luật. Họ thậm chí còn chưa hạ giá các sản phẩm sao chép mà đã bị kiện. Khi tìm hiểu kỹ hơn, Đường Thuân mới tái mặt nhận ra, Phỉ đã phát hiện hành vi sao chép từ lâu, thậm chí đã cảnh báo trước, nhưng Đường Ứng Khoa phớt lờ, vẫn tiếp tục làm giả để trục lợi. Phỉ vốn nổi tiếng về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách nghiêm ngặt. Từng kiện không ít công ty vì hành vi sao chép, cuối cùng, hoặc là những công ty đó phải hạ giá sản phẩm, hoặc là phải bồi thường thiệt hại rất lớn. Ngành trang sức đều biết rõ, thiết kế của Phỉ rất đẹp, rất đắt nhưng không ai dám làm giả, vì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Vậy mà Đường Ứng Khoa, một người đã làm trong ngành nhiều năm, lại tự đưa mình vào bẫy, đúng là vừa ngốc vừa tham. Trước tình cảnh rối ren này, Đường Thuân hối hận đến ruột gan như bị ai bóp nghẹt. Điều khiến anh ta lo lắng hơn cả là Đường Cảnh Sinh. Ông nội của anh ta vẫn chưa biết gì về vụ này. Nếu ông ta biết, toàn bộ nỗ lực tranh giành tài sản của Đường Thuân sẽ tan thành mây khói. Mặt anh ta tái mét, không buồn nhìn lại Đường Ứng Khoa, chỉ bước nhanh về phía trước, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù vậy, trong lòng anh ta đã bắt đầu tính toán. Đợi một thời gian, có lẽ anh ta nên tìm đến Đường Tự, nhờ cậu ta ra mặt giúp đỡ. Dĩ nhiên, Đường Thuân sẽ không để Đường Tự giúp đỡ miễn phí. Chẳng phải ông nội rất muốn Đường Tự và Bùi Hành Vũ ly hôn để về kế thừa Tường Phượng lâu sao? Nếu Đường Tự đồng ý giúp anh ta giải quyết chuyện của Đường Thị, anh ta sẽ giúp Đường Tự đạt được điều đó. Sau khi Đường Thuân rời đi, Đường Ứng Khoa đứng tại chỗ, vẻ mặt trầm ngâm đầy tính toán. Một lát sau, ông ta lấy điện thoại ra, tìm đến một tài khoản chuyên đăng tin tức nóng, trực tiếp nhắn tin: Đường Ứng Khoa, tôi có một tin sốt dẻo đây. Tôi tận mắt thấy Đường Tự được Giang Lai bao nuôi. Bây giờ họ đang ở khách sạn XX. Chỉ cần chạy tới đó là có thể chụp được tin tức nóng hồi. Tin nóng, ông là ai? Tin nóng, có phải là người trong nội bộ không? Đường Ứng Khoa, không, tôi chỉ là người cung cấp tin bình thường. Tin nóng, chúng tôi với cậu không thù không oán. Đừng kéo chúng tôi xuống nước, làm bùng nổ xi căng đan của Đường Tự ư? Họ không ngốc. Bất kể tin đó là thật hay giả, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là họ. Đã có quá nhiều bài học đau thương trước đó, Hứa Thiệu Minh còn bị phản đòn, bọn họ nào dám bước vào hố lửa nữa. Tin tức tuy không được công bố, nhưng lại rơi vào tay một người đàn ông. Người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiu, dáng vẻ tuấn tú, trên mắt đeo kính gọng vàng. Mỗi khi cử động, gọng kính lại khẽ lắc nhẹ. Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Rồi anh ta đứng dậy, chỉnh lại quần áo, bước thẳng ra khỏi phòng, ánh mắt đầy ẩn ý. Ở khách sạn, Giang Lai bỗng nhiên hắt xì một cái, một dự cảm chẳng lành đột ngột lướt qua, khiến anh ta khẽ nhíu mày. Cách Chương.